Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 691 Quỷ Bí Tiểu Đội, chương 691 Thú Vị. Nguyên Tiêu nhìn cái này thỏ tộc thiếu nữ bóng dáng tiếc nuối nói, cái này thỏ tộc thiếu nữ sợ hãi. Hắn là sợ hãi trên người hắn huyết tinh sát khí. Hiến tế chi hỏa cắn nuốt như vậy nhiều sát khí hắn vẫn luôn che giấu rất khá. Cái này thỏ tộc thiếu nữ có thể cảm giác đến hẳn là thức tỉnh rồi nào đó phi thường hy hữu cảm giác. Thiên phú, loại này thiên phú cực đoan hy hữu. Dù cho là hắn đi qua Kim Hưu, ở nơi đó thỏ tộc thú nhân trong tộc cũng chưa nhìn thấy quá, nếu không phải ở Dược Tề Sư Hiệp Hội. Bắt lấy nàng luyện chế một kiện cảm giác ma đạo khí nhất định không tồi, thực mau. Dược Tề Sư Hiệp Hội đã an bài hảo khảo hạch tại đây phương diện Dược Tề Sư Hiệp Hội phi thường công. Chính, trên thực tế cũng là không thể không công chính, bởi vì Dược Tề Sư Hiệp Hội, chức nghiệp giả hiệp hội, thợ săn hiệp hội cùng vị diện xuyên qua giả hiệp hội. Nhân loại này tứ đại hiệp hội người cai trị tối cao đều là hoàng kim ý chí, nhân loại chức nghiệp. Giả gia nhập trong đó, chỉ là ở cố định quy tắc chủ tính trung hạ làm công tưởng phá hư quy tắc. Liên tính là một tòa thành thị hiệp hội phân hội hội trưởng cũng là tìm chết. Bọn họ nhiều lắm có thể có được một ít tiểu quyền hạn. Nếu là ỷ vào quyền lực làm sằng làm bậy chính là tìm chết. Nhân loại có thể phát triển đến bây giờ tứ đại hiệp hội công chính khởi đến rất lớn tác dụng khảo. Hạch thực mau kết thúc, đơn giản là luyện chế tương ứng cùng bậc 5 cái pháp thuật siêu ma dược tề, chờ đến ra tới. Nguyên Tiêu huy chương đã đổi thành thập giai siêu ma dược tề sư, hơn nữa không chỉ như vậy. Huy chương mặt trên nhiều ra tới một giọt màu đỏ huyết tích. Cái này huyết tích nhưng không đơn giản. Này đại biểu thông qua khảo hạch không phải bình thường khảo hạch, mà là đặc thù chiến đấu dược tề sư tương quan khảo hạch dược tề sư. Nhưng không đều là phụ trợ chức nghiệp, năm đại văn minh có tam đại văn minh đều là dược tề là chủ. Cho nên hiệp hội mới là dược tề sư hiệp hội, tiên đạo văn minh cùng võ đạo văn minh. Trong đó không ít đan dược sư đều sẽ luyện chế các loại đấu đan. Có độc đan, pháp đan. Còn rối đan từ từ đặc thù tác dụng đan dược, mà dược tề sư giống nhau có các loại chuyên môn thích ứng chiến đấu đặc thù dược tề, so với bình. Thường dược tề sư, chiến đấu dược tề sư không thể nghi ngờ muốn nổi tiếng rất nhiều, nhưng là thứ thất số lượng cùng. Tiến giai khó khăn, tạo thành cùng giai 1000 cái dược tề sư đều không nhất định có một cái lựa chọn chiến đấu dược. Tề sư con đường này. Như thế thưa thất số lượng tự nhiên tạo thành một đám mạo hiểm tiểu đội điên cuồng truy. Phủng ngươi hảo, quấy dày một chút, nhìn đến này một cái huy chương, ba cái áo choàng người cơ hồ là vọt tới Nguyên Tiêu trước mặt chuyện gì. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, chúng ta tưởng mời ngươi gia nhập chúng ta tiểu đội cầm đầu áo choàng. Người ta nói, nghe kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm thế nhưng là một nữ nhân. Nguyên Tiêu lắc đầu quay đầu liền đi, này ba người là hắn mục tiêu. Nhưng là hắn lại không thể trực tiếp đáp ứng dẫn người hoài nghi cao giai siêu ma dược tề sư mỗi. Một cái đều giá trị con người xa xỉ, không phải không có tổ đội đi ra ngoài lại bị đồng đội đánh cướp thậm chí bắt lại nô dịch bức bách. Luyện chế dược tề tình huống, bởi vậy mỗi một cái dược tề sư lựa chọn đồng đội đều sẽ cẩn thận lại cẩn thận, đặc biệt là nơi này. Là man hoang cổ thành, có thể ở chỗ này đều là cả nhân tộc thiên kiêu tùy tiện đáp ứng. Chỉ biết chuyện xấu dẫn người hoài nghi, chờ một chút. Chúng ta có thể ký kết khế ước áo choàng nữ tử nôn nóng nhéo một cái nhẫn không gian đưa cho. Nguyên Tiêu nói, chúng ta có thể trả giá cái này làm thù lao, Nguyên Tiêu tiếp nhận tới vừa thấy. Theo sau không chút do dự thu vào trong lòng ngực. Nhẫn không gian bên trong có một cái hai tắc lớn nhỏ màu đen chạm rỗng ngọc hồ lô. Nhìn như là ngọc, kỳ thật là một loại đặc thù xương cốt, là từ bạc trắng trở lên thực vật yêu thân cốt cách tạo hình mà thành có thể nói dược tề sư trí. Bảo, loại đồ vật này hắn đã sớm muốn một cái. Chỉ là truyền kỳ dưới hắn trướng mắt, truyền kỳ trở lên hắn không mua được ta đáp ứng rồi. Nguyên Tiêu gật đầu nói, bất quá ta muốn 10 ngày thời gian làm một ít chuẩn bị. Các ngươi lấy ra như vậy chân quý đồ vật yêu cầu ta làm sự tình khẳng định không đơn giản. Nếu các ngươi không gấp ta yêu cầu 10 ngày luyện chế một ít đặc thù dược tề, không thành vấn đề. Bất quá chúng ta muốn trước ký kết khế ước áo choàng nữ tử lấy ra một chương lớn bằng bàn tay kim. Sắc quyển trục, kéo ra có một thước trường phía trước đã viết khế ước nội dung. Mà ở cuối cùng dấu vết một cái rất sống động màu bạc dệt vải cơ ấn ký, nữ thần số mệnh khế. Ước Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại. Loại đồ vật này muốn bắt được tay nhưng không dễ dàng. Này mặt trên thậm chí có một tia vận mệnh bùn bản mảnh nhỏ uy năng. Này ba cái áo choàng người bên trong ít nhất có một cái cùng nữ thần số mệnh có một ít quan hệ khế. Ước nội dung không thành vấn đề, Nguyên Tiêu dùng tinh thần lực dấu vết hạ ma quỷ hai chữ. Không cần chân thật tên, tinh thần ấn ký là có thể khởi đến hiệu quả. Bởi vậy lưu lại một nhiệm vụ chung sử dụng danh hiệu chính là hai bên đều có thể tiếp thu tốt nhất. Lựa chọn, 10 ngày sau thấy. Nguyên Tiêu nói xong xoay người tiến vào dược tề sư hiệp hội lầu 2 trở lên, tỷ. Người này thật sự có thể chứ? Vóc dáng ít hơn một chút áo choàng người nhỏ giọng nói. Kia đồ vật chính là thực chân quý. Hắn còn không đến thập giai. Nhưng là hắn hoàn thành khảo hạch chỉ dùng 17 phút. Người này dược tề sư thiên phú là thiên kiêu trung thiên kiều áo choàng nữ tử thuận miệng dài. Thích nói, nếu không phải cái kia, còn lại đồ vật chỉ sợ rất khó đả động người này. Bất quá có hắn gia nhập chúng ta lúc này đây ít nhất có thể nhiều ra tam thành thành công tỷ lệ. Người biết ta đã chờ không nổi nữa. 10 ngày thời gian thoảng qua, 10 ngày sau Nguyên Tiêu đúng giờ xuất quan đi vào ước định tốt thợ săn công hội. Lúc này đây hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, dù cho lúc này đây nguy hiểm rất lớn hắn cũng có 10 phần nắm chắc toàn thân mà lui, người đã đến. Rồi, còn cần chuẩn bị chút cái gì sao? Áo choàng nữ tử hỏi, không cần, tùy thời có thể đi, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, vậy là tốt rồi. Áo choàng nữ tử kêu tới thợ săn hiệp hội nhân viên công tác. 5 năm thời gian. Cho thuê một gian thiên giáp hào tư nhân truyền tống trận, Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt. Hắn rốt cuộc vẫn là xem thường này ba cái áo choàng người, vũ, trụ, hồng, hoang, thiên, địa, huyền, hoàng, tứ đại hiệp hội sở hữu hiệp hội phương tiện đều chia làm này 8 đảng. Mỗi nhất đảng lại chia làm giáp ất bính đinh 4 cái trình tự. Trong đó thiên giáp đã là truyền kỳ dưới cho phép sử dụng tốt nhất phương tiện. Vũ trụ hồng hoang tứ đẳng chỉ có truyền kỳ trở lên có thể sử dụng tư nhân truyền tống trận. Kỳ thật chính là một loại bảo hộ sao sao truyền tống trận từ nơi này truyền tống rời đi. Tuyệt đối không cần lo lắng bị người truy tung. Giống hắn năm đó ở ác ma đô thị cố ý làm người truy tung loại chuyện này. Nếu sử dụng tư nhân truyền tống trận liền tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Mà truyền tống trở về thời điểm có nơi này định vị cũng có thể mau lẹ rất nhiều, điểm này mau lẹ. Thời khắc mấu chốt truyền tống trở về là có thể cứu mạng, cho thuê 5 năm. Chính là một bút không nhỏ tiêu phí, truyền tống kết thúc. Mỗi người đều được đến một quả truyền tống hồi thợ săn hiệp hội không gian tinh thể, nơi này là một mảnh ngầm không gian, chung quanh nơi nơi đều là màu lam ánh huỳnh quang. Có thể mơ hồ nhìn đến nơi này chừng mấy trăm cây em vuông sinh trưởng đại lượng nửa trong suốt băng cốt. Mộc, loại này đặc thù thực vật là chỉ ở hàn băng địa ngục sinh trưởng địa ngục thực vật mà toàn bộ hoang. Dã khu vực săn bán, chỉ có băng quỷ di tích nhập khẩu phụ cận có mấy thứ nahuyenoai.ps. Cảm ơn Đoan Mộc Tĩnh 588 đánh thưởng. Cảm ơn Tinh Hắc, Đoạn Trường Thảo 12. Ri 2010, 10 tháng bình nước tòa, nói chiết dễ đánh thưởng, ăn Tết lạp, cầu hạ đặt mua cùng phiếu phiếu, xem xuân vãn đi, chưa xong còn tiếp, hết chương.